Nhất dạ phu thê bách dạ ân, chương 100, cảm giác bạch nguyệt quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là suốt thời gian sau đó, Kỳ Miên trực tiếp xem như không thấy Đồng Ni cũng không có tương tác gì với bài viết xin lỗi của cô ta cả. Trong bài viết kia trừ xin lỗi khách sạn Ngư Chu, một chữ cũng không nhắc hay xin lỗi nàng, lại muốn nàng chạy vào nhận lỗi. Nghe mà nhức cả bì ấy chứ, thảo nào quản lý nhất quyết không cho nàng vào náo nhiệt. Kỳ Miên không lên tiếng, lượng người chỉ trích mắng chửi Đồng Ni cũng không giảm bớt, nhất thời vị thế cô ta trong công ty hay là trên mạng đều giảm sút vô cùng. Mất fan, mất danh tiếng, còn mang cái danh vô văn hóa, đúng là đẹp mặt đến điên rồi. Nếu nói Kỳ Miên debut thành công, thì Đồng Ni chính là thảm họa debut. Thậm chí việc cô ta muốn hãm hại Kỳ Miên còn biến thành bàn đạp giúp người ta thêm yêu thích Kỳ Miên vì mặt mộc xinh đẹp và khả năng xử lý tình huống tốt. Vai diễn trong Phù Hoa của cô ta cũng bị xịt rất thảm, nói chung vận khí chính là đen như cướp chó. Duy có một điểm đáng mừng đó là Đồng Ni cũng không theo đoàn tuyên truyền nữa, Kỳ Miên thật tạ ơn trời Phật. Chạy đi theo chùi đít cho cô ả vạ miệng kia trải nghiệm chẳng vui vẻ nổi. Phù Hoa, phải mất gần 2 tháng mới hạ nhiệt, đây là tín hiệu cực kỳ tốt. Mới đầu thì người ta dành sự tán thưởng cho vai chính hơn, nhưng sau đó dần dà người ta càng trở nên quý vai phụ hơn là vai chính. Vì diễn viên đã đắp nặn lên được hình tượng phản diện cực kỳ mới lạ, lay động trái tim khán giả. Sơ Mục Kỳ thì nhân khí không ngừng leo lên, được đánh giá là diễn xuất tiến bộ rõ rệt, hứa hẹn giải thưởng cuối năm. Còn Kỳ Miên thì gặt hái được một lượng fan rất lớn. Trong phút chốc lượt theo dõi tài khoản cá nhân của Kỳ Miên đã lên đến gần 15 vạn. Tất nhiên trong đó không thiếu fan CP Miên, Kỳ và fan Nhan Khống. Bất quá, một bộ phận fan cứng trung thành cũng đã xuất hiện. Kỳ Miên lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là hào quang, lần đầu tiên cầm bút ký tên cho fan hâm mộ tay đều run lên đi được. Sao, Phù Hoa, có người vui cũng có kẻ buồn, đầu tiên chắc phải kể đến Mộ Bạch Chi. Mộ Bạch Chi từ khi xuất đạo, nhất mực đều chọn vai chính diện, những vai có tính chất trong sáng, hiền lành, là người tốt để diễn. Nhằm đắp nặn hình tượng thiên sứ của mình, vai nha hoàn trong Phù Hoa của Mộ Bạch Chi đúng là thuộc về tuyến chính diện, nhưng có một điểm là vì cô ta bức từ A Kiều, đã làm cho một bộ phận cư dân mạng mắng chửi không nhỏ. Thậm chí trên diễn đàn lớn còn treo một topic mổ xẻ vai nha hoàn kia, phân tích cẩn thận chỉ thấy cái vai này rất cặn bã, rất trà xanh. Miệng thì nói vì tốt cho tiểu thư nhà mình, nhưng ngực to não ngắn chỉ thích làm theo ý mình, hại chết người vô tội. Tất nhiên bọn họ không có ý định mắng Mộ Bạch Chi, vì diễn viên thì chỉ diễn theo kịch bản mà thôi, cái chính bọn họ nói là biên kịch xây dựng nhân vật này chẳng phải chính diện mà là tiểu nhân phản diện. Tuy nhiên fan não tàn của Mộ Bạch Chi lại như một đàn chó dại, xông vào chửi rủa chủ topic, hô hào chủ topic bôi đen thiên sứ nhà họ. Ai ai cũng thấy bất bình thay chủ topic xắn tay áo vào dạy dỗ đám tiểu thiên sứ không não, lập tức xảy ra huyết chiến cực kỳ lớn. Việc fan Mộ Bạch Chi cư xử thiếu văn hóa và không đầu óc ai cũng đã quen. Nhưng cái kiểu không có não đến mức không phân biệt nổi đâu là phân tích nhân vật và đâu là bôi đen thần tượng, thế thì đúng là bó tay rồi. Một ngày hôm đó hashtag, nhà thiên sứ não tàn làm loạn, đã trở thành no, ba, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã thế, đoàn đội của Mộ Bạch Chi vẫn dung túng fan làm loạn và không lên tiếng, thật sự càng khiến người ta giận sôi gan. Sự việc nháo đến mức lượng anti-fan của Mộ Bạch Chi như ngồi tên lửa bay lên. Nhưng đó cũng chưa phải là hết, người bị vướng vào lùm xùm nhiều nhất phải là Tôm Anh, vì cũng đã có quá nhiều bài phân tích cho rằng vai diễn Phương Vô Song thật sự không thích hợp với Tôm Anh, vì giá trị nhan của Tôm Anh đã không theo kịp phái thần tượng, nay diễn xuất lại xuống dốc, lúc diễn cứ cảm thấy gượng ép không tự nhiên, khiến người xem không thỏa mãn. Bên cạnh đó lùm xùm xung quanh, nhan sắc không giao kéo của Tô Manh cũng vấp phải nhiều chỉ trích, vì Tô Manh cứ bám trụ vào con đường đó marketing hình ảnh, thật sự chỉ khiến người ta phản cảm. Và cả việc lạm dụng BTS, càng lúc hình ảnh càng rò rỉ ra nhiều. Ta biết ngươi không đẹp, không sao cả, ta có thể thích diễn xuất của ngươi, nhưng ngươi cứ tự nhận mình đẹp vì không giao kéo thì lỗi, tiễn vong. Phương Vô Song bị dân mạng yêu ái đặt cho cái tên điểm đen, trong cuộc đời diễn xuất của ảnh hậu Tô Manh. Đây là vai diễn thất bại đầu tiên của cô ta kể từ khi xuất đạo. Điều này đã làm Tô Manh mất rất nhiều tài nguyên lớn. Trầm Chí Bạch cũng bị lão bản nương khiển trách, một ảnh hậu đang êm đẹp vào tay hắn liền bị hủy hết danh tiếng. Hơn cả thái độ hống hách của Trầm Chí Bạch trong công ty vốn đã khiến nhiều người chán ghét hắn, vậy nên ngoài mặt người ta vẫn nịnh bợ hắn, nhưng sau lưng thì âm thầm chỉ trỏ cười nhạo. Thậm chí có vài bài báo lá cải còn đào lại quá khứ không mấy hay ho của hắn, mua bằng cấp giả giấy báo đại học nhờ quan hệ vào Thịnh Đức cướp tài nguyên, đè đầu nhân viên. Nói chung đủ loại tật xấu nhỏ nhặt của hắn tích hợp lại cũng thành một bài báo hay ho trưng bày trên mạng. Đây là bước đầu ra tay của Lý Nhị, giải lại mối hận lúc trước Trầm Chí Bạch đã làm. Tuy nhiên Trầm Chí Bạch vẫn vận dụng được nguồn truyền thông của lão bản nương đè xuống bài báo, tạm thời chỉ gây cho hắn một chút bất lợi chứ chưa bứng được gốc rễ. Kỳ Miên biết Lý Nhị làm thế chẳng qua là gây rối Trầm Chí Bạch để hắn ta phân tâm không gây sự với nàng trong thời gian này. Nàng cần chuyên tâm cho những dự án quan trọng hơn. 8 giờ sáng, Kỳ Miên đã được Lý Nhị đem đến studio của Win để chụp ảnh. Chuẩn bị cho việc quảng bá bộ trang sức bách hợp, bảo vật chiến lược của Win sắp ra mắt, người nói muốn casting bộ, trinh thám học viện, sao, Lý Nhị hỏi lại, Kỳ Miên đang ngồi chờ chuyên viên trang điểm đến, gật đầu. Đúng vậy, ta nghe nói bộ đó vẫn còn đang trong giai đoạn casting, phim của Phùng Hạ trước giờ chất lượng đều rất cao. Lý Nhị thở dài, chính vì chất lượng cao nên ta mới sợ ngươi không cạnh tranh nổi. Ta đã nghe ngóng qua, hai vai nữ chính đã ấn định là Sơ Mục Kỳ và Phong Nhược Uyển, ngươi muốn casting vai nào? Kỳ Miên chớp mắt, không phải còn vai nữ phụ chưa có người đảm nhiệm sao? Lý Nhị hơi ngạc nhiên, ý ngươi là vai nữ phụ Noãn Âm. Đúng vậy, Kỳ Miên đã dành mấy ngày liền để nghiền ngẫm hết bộ tiểu thuyết cả 3.000 chương của Tiêu Sênh Sênh đấy. Vì nói chuyển thể thành phim sẽ có chỉnh sửa, nhưng một số nhân vật nòng cốt sẽ không thể lược bỏ được. Và vai nữ phụ Noãn Âm có vai trò quan trọng thúc đẩy tình cảm vai A.O chính sao có thể thiếu. Lý Nhị hoang mang, cái đó, vai này ta sợ ngươi chống đỡ không nổi. Kỳ Miên thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị tỷ ta biết ngươi là lo lắng cái gì. Nhưng ta đã mở lời thì đã nghĩ kỹ rất lâu, tuy rằng Noãn Âm đúng là có chút không tương thích với hình tượng của ta, nhưng ta tin mình có thể làm được. Lý Nhị nhìn thấy được ý chí chiến đấu của Kỳ Miên, lời từ chối đến miệng cũng không thể thốt ra, đành gật đầu. Được rồi, ta sẽ cố gắng tranh thủ cơ hội thử vai cho ngươi, tuy nhiên thành bại vẫn là do ngươi tới quyết định. Hiện tại ngươi ở đây chờ ta. Tiểu Vi, nhớ chiếu cố Miên Miên đấy. Tiểu Vi từ chỗ trang điểm nói chuyện nghe thấy lệnh triệu tập vội chạy đến, trong quá trình chạy cặp ngực khủng không ngừng lên xuống, dập dềnh đánh vào thị giác. Đến mức Kỳ Miên nuốt nước bọt liên tục thật mịa nó tiểu trợ lý nhà mình quá mê người. Thật muốn phạm tội, chuyên viên trang điểm đang bàn bạc với thợ chụp ảnh về phong cách tạo hình hôm nay, sẽ qua trang điểm ngay thôi. Ây da, nhị tỷ lại đi sao, được rồi, nhị tỷ cứ an tâm giao Miên tỷ cho ta đi, ta nhất định trông tốt nàng. Tiểu Vi ríu ríu nói không ngừng, cũng không biết từ bao giờ học theo Kỳ Miên gọi Lý Nhị bằng nhị tỷ luôn. Bây giờ ta chạy đến chỗ Phùng đạo diễn thử xem sao. Vị Phùng lão này quay phim thì chất lượng không bàn cãi, nhưng nói về tính khí thì thật sự khó ở chung. Lý Nhị lên tinh thần, chuẩn bị chiến đấu hết công suất, dành cơ hội thử vai cho Kỳ Miên. Kỳ Miên giơ nắm đấm, nhiệt huyết, quản lý uy vũ, cố lên. Được rồi, chụp ảnh cho tốt đấy. Một lúc sau Sơ Mục Kỳ đến, vậy mà cả ánh mắt cũng không phân cho Kỳ Miên, thái độ lạnh nhạt vô cùng. Ngồi một góc xa xa chờ tạo hình, Kỳ Miên thì đã tạo hình cơ bản gần xong. Vì bộ trang sức này là bộ trang sức đồ cưới hướng về các cặp nữ nữ, vậy nên hôm nay nàng và Sơ Mục Kỳ phải chụp ảnh theo phong cách ảnh cưới, quần áo cũng phải cos một cặp đôi thành hôn. Nhưng quần áo chỉ là phụ, trang sức là chính, vậy nên bộ váy cô dâu Kỳ Miên mặc thật sự đơn giản và nhạt nhòa vô cùng. Chỉ đơn giản là chiếc váy cưới suông, cả bộ chỉ là một màu trắng muốt, không một hoa văn nào, cổ áo chữ V khoét vừa phải, khoe được phần cổ, một lát nữa sẽ đeo trang sức lên. Và khăn voan cũng đơn điệu vô cùng. Tuy nhiên bộ váy đơn điệu như vậy ướm trên người Kỳ Miên lập tức biến thành bộ váy cưới thanh nhã thượng hạng, cảm giác cứ như một nữ tinh linh vừa thức giấc vậy. Đẹp đến nao lòng, sau khi trang điểm xong, giữa hàng chân mày Kỳ Miên tỏa ra cỗ mơ mộng thiếu nữ thích hợp với hình tượng cô dâu sắp gả đi. Vô cùng lãng mạn, nên thơ, Tiểu Vi thì không ngừng vây quanh Kỳ Miên, như thể con ong nhỏ vây quanh đóa hoa, ríu rít khen ngợi. Thiên A, Miên tỷ, ngươi quá xinh đẹp rồi. Ngươi thế này, chắc chắn đám phái mạnh ngoài kia sẽ đánh nhau sứt đầu mẻ trán để cưới được ngươi đó. Nói thế nào nhỉ, úc đúng rồi, chính là cảm giác bạch nguyệt quang đấy. Kỳ Miên vén khẽ váy cô dâu, chân mày nhướn lên cười nhạt. Thật muốn đem ta gả đi thế à? Sao có thể chứ, bên Sơ Mục Kỳ cũng thế, chỉ một bộ vest nữ đen đơn điệu, áo sơ mi lót mở bung hai cúc. Mái tóc nhuộm hồng đất nay đã được nhuộm trở về màu nâu hạt dẻ, càng làm nổi bật ngũ quan hơn, đường nét thâm thúy hơn hai phần. Nhìn tổng thể cực kỳ cuồng dã và soái khí. Một lát sau thì thợ trang sức chuyên nghiệp của Win đến, mang theo vali trang sức lấp lánh, đặc biệt đeo lên cho Kỳ Miên và Sơ Mục Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi công tác tạo hình ổn thỏa, cả hai tiến đến bối cảnh, nghe thợ chụp ảnh phổ biến nội dung xong thì bắt tay vào chụp ảnh. Cách chương.